Tiên Ma Đồng Tu, chương 1632, Thất Vọng Đau Khổ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã xong, không có cách nào khác sống, mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Diệp Tiểu Xuyên không chỉ có đầu chọc lông mi tại Ngọc Giản Tàng Động trong cũng bị Tả Thu dùng xích tiêu thần kiếm đuổi giết cho đốt không có, về sau tại Vu Sơn thời điểm, lông mi là Tả Thu dùng nàng vẽ lông mày bút cho bức họa trên đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tả Thu tay nghề không sai, hai cái mày kiếm họa chính là trông rất sống động. Thế nhưng, vừa rồi rơi trong nước về sau, dùng lông mày bút họa lông mi lập tức liền tản, bây giờ Diệp Tiểu Xuyên mặt mũi tràn đầy đều là hắc thủy a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên thế giới quan cùng người bên ngoài bất đồng, hắn cũng không cảm thấy đang mở đai lưng là một kiện mất mặt sự tình, ngược lại là chơi đùa thành phần chiếm đa số. Thế nhưng, cái này lông mi ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới hóa, đây đối với hắn mà nói, chính là vô cùng nghiêm trọng mất mặt sự kiện, hầu như có thể cùng ban đầu ở Phượng Hoàng Sơn cùng giới sắc hai người ăn hổ tiên, bị Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi nhìn thấy sự tình đánh đồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn xem Chu Vi tiên tử cười ngửa tới ngửa lui bộ dạng, Diệp Tiểu Xuyên che mặt mà chạy quần áo cũng không cần, chạy nhanh như làn khói. Không dám sơn cốc nơi chú quân A, hiện tại chính hắn bộ dáng còn thế nào gặp người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trực tiếp chạy đến trên sườn núi, phát hiện một gốc cây sinh trưởng tươi tốt đại thụ, trực tiếp nhảy lên đi lên, dùng lá cây ngụy trang chính mình, ý định tại chính mình lông mi dài ra lúc trước tuyệt đối không ly khai cái này cây. Hắn cưỡi đại thụ xoa thượng xuất ra giấy vàng cho Vân Khất U truyền lại con hạc giấy, kết quả rất lâu đều không có chờ qua lại tin tức, nhàm chán phía dưới, gãy một cây nhánh cây, bắt đầu vẽ vòng tròn nguyền rùa Tả Thu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thịt tươi phiến tử biến thối, làm cho mình biến xấu thối nam nhân, là vì Tả Thu cướp đi chính mình hàn băng cổ ngọc. Hiện tại mọi người giễu cợt hắn tản ra lông mi, cũng là Tả Thu gây ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cảm giác mình tại Nam Cương trải qua sở hữu không may mất mặt chuyện này, đều cùng Tả Thu có quan hệ, phải đều vẽ vòng tròn nguyền rủa nàng 100 lượt mới được. Sơn cốc phụ cận khắp nơi chính ma đệ tử, muốn phát hiện tung tích của hắn thật sự là đơn giản không muốn không muốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại Diệp Tiểu Xuyên xoắn suýt sốt cuộc là nguyền rủa Tả Thu 72 lượt vẫn là 73 lần đích thời điểm, một đạo hừ lạnh liền từ đỉnh đầu truyền đến. Ta cũng không trêu chọc ngươi, sau lưng nói ta nói bậy, các nàng cũng không muốn cho ngươi đưa tới, thiệt thòi ta khá tốt tâm đem tắm xong quần áo đưa tới cho ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên vừa nhìn, nguyên lai Tả Thu ngự không bay tới, trong tay quả nhiên bưng lấy một bộ quần áo, chính là lúc trước chính mình nhét vào bên dòng suối nhỏ này vài món, xem bộ dáng là tắm xong, Tả Thu sở tu chính là hỏa hệ thần kiếm, hỏa diễm một nướng quần áo liền đã làm. Hắn hoàn toàn không lĩnh đến đây tiễn đưa y thăm hỏi Tả Thu tình, khẽ nói. Gocchuyenaudio.com, nếu như không phải ngươi ta hôm nay buổi tối có thể ném hai lần người sao? Đều nhiều hơn ít ngày, ta lông mi còn không có dài ra, đầu cũng bị ngươi cho cạo đã thành chọc đầu, ngươi cướp đi ta hàn băng ngọc kết quả để cho ta trên người thì tươi phiến tử hù. Nát biến thối, tất cả mọi người gọi ta thối nam nhân, ta không vẽ từng vòng nguyền rủa ngươi, ta nguyền rủa ai đi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tả Thu nổ khí tiêu tán một ít, cẩn thận tưởng tượng Diệp Tiểu Xuyên hôm nay bộ dáng còn thật sự cùng mình thoát không ra quan hệ. Diệp Tiểu Xuyên hàn băng ngọc là mình đã đoạt, lông mi là mình đốt, tóc là mình tự tay cạo. Sai về sai, tại nam nhân cùng nữ nhân quan hệ trong, bất luận là bằng hữu vẫn là tình lữ quan hệ, nữ nhân sai cũng là không có sai, nam nhân không sai cũng là sai lầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tả Thu là nữ nhân, đối với nữ nhân man không nói đạo lý đặc quyền cũng không buông tha cho. Nàng khẽ nói, như thế nào, ngươi còn không chịu phục ư, có tin ta hay không đem ngươi lông mũi cũng cắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, được Diệp Tiểu Xuyên không cùng nữ nhân so đo. Thỏ tay đoạt lấy Tả Thu trong tay xiêm y, mặc lên người, vẻ này mùi thúi đã không có, ngược lại là mang theo mùi thơm nhàn nhạt, hẳn là huân y thảo hương vị, rất nhạt, rất dễ chịu. Diệp Tiểu Xuyên nghiêng đầu nhìn xem ánh mắt có chút né tránh Tả Thu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tả Thu bị xem có chút thẹn quá hóa giận, nói. Nhìn ta làm gì, người này quần áo tắm về sau vẫn là thúi quá, ta là sợ ngươi xông chết người cho nên mới dùng hương thảo hôn một lần. Ta là vì những người khác suy nghĩ. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười, có một số việc nhi không nói phá nếu so với nói toạc hảo, nan đắc hồ đồ cũng là một loại sinh hoạt phẩm chất. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên đại thụ bầu không khí yên tĩnh có chút quỷ dị, ai cũng không nói lời nào. Một hồi lâu Tả Thu mới nói, chính ngươi một người trên tàng cây thưởng thức cái này nam cương cảnh đêm a, ta đi về trước. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nói, chớ đi a, một người quá nhàm chán, ngươi cùng ta nói một chút, trong khoảng thời gian này nhân gian có chuyện gì, buổi sáng Ninh sư thì các nàng không cùng ta nói tỉ mỉ. Tả Thu nói, vậy ngươi phải nói cho ta biết trước, tại chúng ta ly khai thiên giới về sau, một mình ngươi đến cùng tại thiên giới đã trải qua cái gì, đừng tại cầm nhị lang thần, thái thượng lão quân các loại lời nói đến qua loa ta. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối Tả Thu chờ quen biết người tự nhiên không thể quá phận, vì vậy Diệp Tiểu Xuyên liền đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói một phen, không tính thực sự cầu thị cũng không tính vô cùng khoa trương. Tả Thu cảm thấy giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên lời nói là so sánh tiếp cận sự thật chân tướng a, không giống buổi sáng vừa trở về lúc thổi quả thực không có hạn cuối. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vì vậy Tả Thu cũng bắt đầu kể rõ trong khoảng thời gian này đến nay nhân gian chuyện đã xảy ra. Ngoại trừ nhân gian triều đình không ngừng hướng kiếm nam đạo tăng binh bên ngoài, lớn nhất sự tình tự nhiên là Phật môn tham gia. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com. Triều đình cùng Thương Vân môn trước lúc dùng lương thực vũ khí cung ứng chưa đủ vì do, liên danh mời ở vào trung thổ thiên bắc vị trí Phật môn mật tông cùng thiền tông, hy vọng Phật môn có thể phái đệ tử dùng càn khôn túi chữ vật phương thức vận chuyển lương thực cùng binh khí. Phật môn rất nhanh thì có đáp lại, già Diệp Tự Không Nguyên đại sư cùng Tích Hương Am Huyền Không thần ni đồng thời lên tiếng, nguyện ý gánh chịu hậu cần bảo đảm nhiệm vụ, phái ba thiên Phật môn đệ tử tiến vào Bắc Cương, vận chuyển binh khí. Đồng thời phái 7.000 đệ tử, mang theo túi càn khôn theo các nơi kho lúa trong nhét vào lương thực vận hướng tương. Tây Ưng Chủy Nhai cùng Thương Vân Nhất Tuyến Hạp hai cái này có thể là chủ chiến trận địa phương. Diệp Tiểu Xuyên nghe xong vui vẻ, nói. Phật môn những thứ này đầu chọc thật đúng là thật sự, phái 10.000 danh đệ tử rời núi A, túi càn khôn cho dù tràn đầy cũng nặng không mấy cân, kỳ thật đi Bắc Cương vận chuyển binh khí, chỉ cần phái mấy cái đệ tử, từng đệ tử trên người mang theo mấy trăm túi càn khôn là được rồi, kết quả cái này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chút hòa thượng một người mang một cái túi càn khôn, đây không phải thật lớn lãng phí Phật môn lực lượng ư, Tả Thu nói. Người vẫn là không hiểu trong đó dụng ý, Phật môn chẳng lẽ đều là kẻ đần. Sở dĩ phái nhiều đệ tử như vậy rời núi, nhưng thật ra là lo lắng trung thổ Nam Đại Môn, bởi vì nào đó quan hệ, hôm nay, tại mặt phía Nam bố trí phòng ngự, chỉ có Thương Vân Môn cùng Giang Nam năm đạo chính đạo môn phái khác cũng không có. Có tham dự đứng lên, Phật Môn một mực tìm không thấy lấy cớ, hiện tại đã có bảo đảm hậu cần cung ứng lấy cớ tự nhiên muốn dùng để làm văn cho người khác xem. Diệp Tiểu Xuyên con ngươi đảo một vòng, biểu lộ thời gian dần trôi qua chìm xuống đến, nói. Ta xem cái này văn vẻ không phải làm cho người khác xem, là làm cho ngươi vị kia càn khôn tử sư thúc xem a, cái này đều đã đến sinh tử nguy cơ thời điểm, chẳng lẽ các ngươi Huyền Thiên Tông còn muốn tiếp tục sống chết mặc bay. Mấy trăm vạn thiên giới đại quân ngươi cũng thấy đấy, một khi kiếm nam đạo phòng tuyến bị công phá, xa hơn bắc vầy cũng chính là minh mông đại bình nguyên, không hiểm có thể thủ a, hôm nay hiệu lệnh thiên hạ huyền thiết lệnh tại các ngươi Huyền Thiên Tông, lúc này hẳn là đứng ra vung tay vung lên, hiệu triệu thiên hạ anh hào tụ tập Thất Tinh Sơn cùng Thương Vân Sơn một đường, bảo trụ trung thổ nam đại môn phòng tuyến, đây mới là càn khôn tử phải làm. Thế nhưng, hắn không chỉ có không có làm như vậy, ngược lại còn để môn phái khác không chuẩn đến đây trợ giúp này làm người hàn tâm a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại, khách chương.